Thần đạo đan tôn, chương 575, tiền cứ hậu cung. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn lắc đầu nói, làm ăn phải giảng thành tín, những tiêu chuẩn kia là chính các ngươi mua, ngày hôm nay cũng đã sử dụng, thứ không trả lại, nói láo, có người lập tức nhảy lên, sinh hoa cảnh nho nhỏ, cũng dám lớn mật như thế, ngươi sống thiếu kiên nhẫn sao? Giao nguyên tinh ra, có thể lưu ngươi một mạng. Người trẻ tuổi, không nên bởi vì một ít vật ngoại thân mà tự tìm đường chết. Có người cưỡng bức, có người khuyên bảo, nhưng đều là muốn cầm lại nguyên tinh từ trên người Lăng Hàn. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, linh bảo các rút đi một thành tiền thuê, các ngươi dám đòi bọn họ sao? Đó là chuyện của ngươi, không liên quan tới bọn ta. Những người kia lập tức nói, đùa giỡn sao, linh bảo các có cường giả phá hư cảnh tọa trấn, ai dám đòi tiền bọn họ, nếu như ta không giao thì sao? Lăng Hàn cười nói, vậy không thể lưu ngươi được, tất cả mọi người bước tới, có thể lấy ra một khoản tiền lớn như vậy, tự nhiên đều là hào môn trong thành, chỉ ít có cường giả linh anh cảnh tọa trấn, hóa thần cảnh cũng không ngạc nhiên, thậm chí còn có bối cảnh thiên nhân cảnh. Hiện tại không phải là vấn đề 180 người. Còn có gia tộc sau lưng bọn họ, thực lực như vậy liên hợp lại đủ để quét ngang Bắc vực. Lăng Hàn lấy cái gì chặn, căn bản không chặn được, nhưng Lăng Hàn lại cười tủm tỉm, không hề e ngại nói. Các ngươi cưỡng bức ta như thế, chờ sau đó không nên hối hận nha. Ha ha, lẽ nào ngươi cũng có thể bày ra đệ tứ sát trận sao? Tất cả mọi người cười to, coi như hắn làm được, không phải chúng ta còn có một vị đại năng phá hư cảnh sao? Tiểu tử, mau trả nguyên tinh, hơn nữa còn phải bồi thường, dám to gan lừa dối chúng ta, giao ra công pháp võ đạo của ngươi. Đúng đúng đúng, còn muốn công pháp võ đạo. Mắt mọi người sáng lên, trước đó Lăng Hàn biểu hiện cực kỳ yêu nghiệt, bất kể là năng lực phòng ngự, thân pháp, hay công kích. Đều vượt xa sinh hoa tầng 2. Đệ, lúc nào tiểu tử này thành sinh hoa tầng 4, chỉ một đêm mà thôi, liền tăng lên hai cảnh giới nhỏ. Chuyện này ai có thể tin tưởng, nhưng trong lòng nhiều người lại lập tức trở nên hừng hực. Trên thân người trẻ tuổi này có quá nhiều bí mật, nếu như có thể được, nói không chắc có thể thay đổi tiền đồ của một gia tộc. Tất cả mọi người vây quanh Lăng Hàn, đằng đằng sát khí. Hách Liên Tầm Tuyết vội vã vung viên gạch lên nói, ngươi, các ngươi không được đến, người bên kia là đại ca của Hàn Hàn, nàng đúng là thông minh, còn học được dự thế. Mọi người nghe vậy, nhất thời cười to, đại ca, đại muội muội ngươi a, chỉ là sinh hoa cảnh làm sao có khả năng là huynh đệ của phá hư cảnh. Hai người chênh lệch mấy trăm tuổi đấy, lại không giao ra, liền giết ngươi. Những người này không kiên nhẫn nói, hả, các ngươi muốn làm gì với huynh đệ của ta, chấm, xa xa truyền đến một thanh âm, nghe được âm thanh này, đại bộ phận người lập tức lạnh run, nhưng cũng có mấy người chỉ nhìn chằm chằm Lăng Hàn, căn bản không có phân biệt, kêu gào nói, đương nhiên là ép hắn giao ra nguyên tinh cùng công pháp. Thật to gan nha, Phong Phá Vân đi tới, khí tức của phá hư cảnh cuồn cuộn. Một bước hạ xuống, có thần văn tràn ra, như tiên hoa nở rộ, đùng đùng đùng, mọi người vội vã quỳ xuống. Phong Phá Vân đi tới bên người Lăng Hàn, cười nói, nhị đệ, có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía mọi người nói, đại ca ta đang hỏi, có phải các ngươi muốn gây bất lợi cho ta hay không? Tất cả mọi người đều muốn khóc. Sao tiểu tử này thật thành huynh đệ của phá hư cảnh? Sớm biết cho bọn họ 10.000 lá gan cũng không dám uy hiếp Lăng Hàn a, bọn họ dồn dập lắc đầu nói. Không dám, không dám, vậy vừa nãy các ngươi vây quanh ta làm gì? Còn một bộ đằng đằng sát khí, chẳng lẽ không biết con người của ta lá gan nhỏ, không chịu nổi sợ hãi sao? Lăng Hàn cố ý nói, ngươi còn nhát gan. Không ít người đều thầm nhổ nước bọt, nhưng nào dám nói ra, vội vàng nói, chúng ta là muốn đưa nguyên tinh cho ngài, Đúng đúng đúng, đưa Nguyên Tinh, những người khác cũng vội vàng nói. Mọi người đều là người thông minh, Lăng Hàn không có cắn chết hành vi bức bách của bọn họ. Để lại cho bọn họ một con đường sống, nghĩ như thế nào cũng là ý tứ cầm tiền mua mệnh nha. Lăng Hàn mỉm cười nói, đại ca, bọn họ đều là người tốt. Phong Phá Vân gật đầu, vậy thì tốt, ai dám bất lợi với nhị đệ của ta, ta liền hủy xương cốt toàn thân hắn, tất cả mọi người dùng mình, đây chính là một vị đại năng phá hư cảnh, nói như đinh đóng cột, há sẽ lung tung nói một chút mà thôi. Lăng Hàn cười ha ha nói, vậy sau đó đưa Nguyên Tinh tới Linh Bảo Các, ta ở chỗ ấy, đại ca, chúng ta đi uống rượu, được, Phong Phá Vân gật đầu. Cùng Lăng Hàn sóng vai rời đi, cường giả phá hư cảnh không mở miệng, ngay cả bọn người Ân Học Ương cũng không dám lên nói chen vào. Chỉ có thể nhìn theo hai người rời đi, chỉ có Chư Toàn Nhi, Hách Liên Tầm Tuyết và Hổ Nữ đi theo. Sắc mặt của Hiên Viên Tử Quang biến thành màu đen, hai tay siết thật chặt, không nghĩ tới Lăng Hàn lại kết bái huynh đệ với một đại năng phá hư cảnh. Hắn còn dám giết Lăng Hàn sao? Đến cùng tiểu tử này có địa phương gì kỳ lạ, lại có thể được Phong Phá Vân nhìn trúng. Lăng Hàn, Phong Phá Vân đi tới biệt viện của Lăng Hàn ở Linh Bảo Các. Lấy ra nguyên liệu nấu ăn trong hắc tháp. Sau khi hầm nấu tốt, 5 người đồng thời ngồi xuống dùng bữa. Hổ Nữ không sợ trời không sợ đất. Hách Liên Tầm Tuyết căn bản không biết cấp bậc võ đạo. Chỉ có Chư Toàn Nhi biểu hiện ra kính nể, có vẻ rất câu thúc. Điều này làm cho Phong Phá Vân cảm thấy vô cùng thú vị nói. Tiểu nha đầu này không đơn giản nha. Hắn nhìn Hổ Nữ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả cường giả phá hư cảnh cũng nói như vậy. Nữ lợi hại nhất, Hổ Nữ không chút khiêm tốn. Còn duỗi cánh tay nhỏ ra làm một tư thế cường tráng. Phong Phá Vân cười ha ha. Nhị đệ, không nghĩ tới ngươi diễm phúc không cạn. Mỹ nhân tình thâm nha. Chư Toàn Nhi lập tức lộ ra vẻ thẹn thùng. Hách Liên Tầm Tuyết căn bản không có cảm giác, chỉ lo cướp đồ ăn với Hổ Nữ. Khí lực nàng lớn, Hổ Nữ căn bản chiếm không được thượng phong. Nữ mới là đại mỹ nữ, Lăng Hàn là của nữ. Hổ Nữ ôm lấy Lăng Hàn, cũng không để ý trên tay dính đầy mỡ. Phong Phá Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu nha đầu này cũng thật trưởng thành sớm. Hắn lại nhìn Hách Liên Tầm Tuyết nói. Nhị đệ, hải tộc nước rất sâu, ngươi phải cẩn thận, Lăng Hàn kinh ngạc nói. Đại ca, ngươi biết thân phận của hải nữ này, người của hải tộc vương tộc, chân long hậu duệ, Phong Phá Vân thuận miệng nói. Phá hư cảnh chính là phá hư cảnh, quả nhiên không gạt được hắn. Lăng Hàn gật đầu, cô nàng này mất trí nhớ, hắn ép âm thanh thành sợi, nói ra sự tình ở Bắc Hoang Hỏa Quốc. Kể cả con chi chu màu bạc khủng bố kia, ồ, Phong Phá Vân lập tức lộ ra vẻ tò mò. Vậy ta cũng tới xem sao? Đại ca, phải cẩn thận, Lăng Hàn thấy chi chu kia tỏa ra thần uy, chỉ là bóng người liền suýt chút nữa hủy thần hồn của hắn, cách chương.